Chàng rể siêu cấp, chương 1543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1543, một mình ham lấy quyền yếu. 7 chương 1543, một mình nắm lấy quyền lực giải quyết vấn đề của Tô Nghèn Hạ xong, Hàn Tam Thiên cũng phải suy nghĩ về việc của mình. Tuy rằng anh đối với nhà họ Hàn cũng không có nhiều tình cảm lắm, nhưng dù sao Hàn Thiên Dưỡng vẫn còn sống. Người ông nội này đối với anh mà nói vẫn rất quan trọng, vì khi ở nhà họ Hàn thì Hàn Tam Thiên chỉ cảm nhận được tình yêu thương từ người Hàn Thiên Dưỡng mà thôi. Bây giờ thời gian rời đi càng ngày càng gần, Hàn Tam Thiên vẫn nên đi nói nguyên nhân vì sao mình biến mất với Hàn Thiên Dưỡng. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên không định nói hết tình hình thực tế ra cho Hàn Thiên Dưỡng biết. Thế là hai ngày sau anh lại lên máy bay, Hàn Tam Thiên không ngưng bịa ra những câu chuyện cổ tích, hy vọng có thể lấy ra được một câu chuyện cổ tích khiến cho người ta có thể tin tưởng để cho Hàn Thiên Dưỡng biết mình sẽ không bao giờ quay về nhà họ Hàn nữa. Nhưng mà chuyện này đối với Hàn Tam Thiên mà nói vẫn rất khó khăn. Tuy rằng trong khoảng thời gian anh đến thành phố Thiên Vân thì Hàn Thiên Dưỡng không liên lạc với anh, nhưng Hàn Tam Thiên biết Hàn Thiên Dưỡng nhất định vẫn luôn chú ý đến tình hình phát triển ở thành phố Thiên Vân, cũng biết anh đang làm cái gì. Chương 1543, một minh nam lấy quyền yêu. 7 mà rời đi mãi mãi cũng ia một việc rất khó để có thể giải thích được. Máy bay đáp xuống sân bay ở thủ đô. Không lâu sau khi Hàn Tam Thiên xuống đến sân bay, anh liên cảm giác được mình đang bị người khác theo dõi. Nhưng đối phương là ai, muốn làm gì thì Hàn Tam Thiên lại không thể đoán được. Dù sao đã rất nhiều năm rồi anh chưa quay lại thủ đô. Lái xe vào đến nội thành, Hàn Tam Thiên mở cửa xuống xe trong một cái ngõ nhỏ, sau đó anh đi thẳng vào trong con ngõ nhỏ ấy. Ngu, theo dõi anh mang vẻ mặt vội vàng, sợ sẽ làm mất đầu Hàn Tam Thiên cho nên cũng đi vào trong cái ngõ nhỏ ấy. Chắc cũng là vì gã ta đang sốt ruột cho nên trực tiếp bại lộ hành tung ra trước mặt Hàn Tam Thiên. Đi theo tôi lâu như vậy, anh muốn làm gì? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Người nọ không ngờ Minh Yại bị Hàn Tam Thiên phát hiện từ lâu rồi, có vẻ như gã ta hơi bất ngờ nhưng lại đang rất dùng sức để che giấu sự hoảng hốt của mình, nói. Theo dõi cậu ư? Tôi không biết cậu, vì sao tôi lại phải theo dõi cậu chứ? Tôi phải về nhà, đừng cản đường tôi. IFG, 2093 bản quyền 1511 SQQ chung 1543, mội Minh Nam lấy quyền yêu. 7. Tôi ở thủ đô chắc là không có kẻ thù mới đúng, hơn nữa người dám đối nghịch với tôi chắc là cũng không nhiều. Hàn Tam Thiên nói, từ sau khi anh bày ra thực lực mạnh mẽ của mình ở Vũ Cực Phong, ở thủ đô liền không có ai dám bỏ qua ba chữ Hàn Tam Thiên nữa. Cũng vì nguyên nhân này mà ngay cả nhà họ Hàn cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt cho nên Hàn Tam Thiên mới cảm thấy kỳ lạ. Vì sao ở thủ đô lại có người theo dõi anh, chẳng lẽ còn có người nào chán sống rồi hay sao? Tôi không biết cậu đang nói cái gì hết, đừng cản đường tôi phải về nhà. Người nọ cúi đầu trực tiếp lướt qua Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhíu mày, chỉ cần một cái suy nghĩ ở trong đầu anh thì anh có thể ngăn cản người này rời đi, hơn nữa anh cũng có cách để cho người này bốc hơi khỏi thế gian này chỉ trong nháy mắt. Nhưng Hàn Tam Thiên không làm như vậy, người này cũng chỉ là một con tốt thi mà thôi, dù giết gã ta thì Hàn Tam Thiên cũng không được lợi ích gì. Trước kia Hàn Tam Thiên sẽ không lạm sát người vô tội, bây giờ và tương lai của Hàn Tam Thiên cũng sẽ không bao giờ. Ảm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sinh ra ở trái đất nên Hàn Tam Thiên vô cùng coi trọng mạng người, không đến nước bất đắc dĩ, Hàn Tam Thiên nhảy định sẽ không đi đến bước phải giết người. Chương 1543, mội Minh Nam lấy quyền yêu. 7. Nói cho người sau lưng của anh biết, chuyện này hôm nay tôi có thể coi rằng nó chưa từng xảy ra, nhưng nếu sau này loại chuyện như thế này vẫn còn tái diễn thì tôi sẽ tự mình tìm đến cửa hỏi thăm. Hàn Tam Thiên hỏi, bước chân của người họ không hề dừng lại, ngược lại còn rời đi nhanh hơn. Hàn Tam Thiên mỉm cười, muốn biết người phía sau bức màn là ai. Đối với anh mà nói là rất đơn giản, lát nữa chỉ cần đợi xem người nọ đến gặp ai mà thôi. Hàn Tam Thiên dùng thần thức để theo dõi người bình thường là một chuyện rất dễ dàng. Nhà họ Hán, Hán Thiên Dương bây giờ đã đưa tất cả mọi chuyện của nhà họ Hàn ra để dạy cho Hán Thành, còn ông sẽ là quân sư đứng sau tấm màn đen, Hán Thành gặp phải vấn đề gì hay có phiền phức nào, chỉ cần xin ông chỉ bảo là được. Những việc nhỏ thì Hán Thành có thể giải quyết trong phạm vi năng lực của mình. Tuy rằng nhà họ Hàn từng có một địa vị nhất định ở thủ đô, nhưng khi so sánh với bây giờ vẫn chênh lệch rất là lớn. Mà tất cả những thứ này đều là do công của Hàn Tam Thiên, bởi vì lực ảnh hưởng của Hàn Tam Thiên mới khiến cho nhà họ Hàn đạt đến sự phát triển như bây giờ. Chương 1543, mội Minh Nam lấy quyền yếu. 7 Máy gia tộc lớn ở thủ đô bây giờ cũng không dám không hề mặt nhà họ Hàn. đặc biệt là Vương Lễ của nhà họ Vương lại càng coi nhà họ Hàn như chủ nhân mà cư xử. Chuyện này làm cho Hàn Thiên Dưỡng vô cũng tò mò, ông không hiểu vì sao đường đường là gia chủ của nhà họ Vương mà lại tinh nguyện làm tôi tớ cho nhà họ Hàn, cho nên ông cũng cố ý để cho người đi điều tra xem rồi cuộc là có chuyện gì xảy ra. Chỉ tiếc thủ đoạn của Hàn Thiên Dưỡng cũng không thể nào biết được sự thật được, dân ra lâu ngày Hàn Thiên Dưỡng cũng quên đi chuyện này. Mà ông đã hiểu được nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là tất cả những chuyện này đã mang đến lợi ích và thay đổi nhà họ Hàn. Hơn nữa loại thay đổi này đối với nhà họ Hàn mà nói là một chuyện tốt. Bây giờ nhà họ Hàn đã có địa vị cao, ai cũng cảm thấy nên vui về mới đúng. Nhưng mà có hai người, đối mặt với tình huống như thế trong. Ông lại sinh ra rất nhiều thứ không vừa lòng, bọn họ chính là Nam Cung Thiên Thu và Hàn Quán. Mục đích ban đầu của Nam Cung Thiên Thu chính là muốn để cho Hàn Quân làm rạng danh nhà họ Hàn, cũng y à vì muốn tốt cho nhà họ Hàn. Nhưng dần dần vì thành kiến với Hàn Tam Thiên, nó đã hình thành một loại chấp niệm trong đầu Nam Cung Thiên Thu. Quần ẹt dọc bản quyền 1511 âm ngỏ chuông 1543, một Minh Nam lấy quyền y úc 7. Sau khi bà ta có thói quen coi Hàn Tam Thiên như một kẻ vô dụng rồi thì tất cả những thành tựu mà Hàn Tam Thiên làm ra đương nhiên sẽ không được Nam Cung Thiên Thu công nhận. Thậm chí đến tận bây giờ, Nam Cung Thiên Thu vẫn rất không vừa lòng với Hàn Tam Thiên, thậm chí bà ta còn cho rằng, nếu như dạy cho Hàn Quản biết cách phát triển nhà họ Hàn thì Hàn Quân sẽ làm được tốt hơn rất nhiều. Với suy nghĩ như vậy, không thể không nói là vô cùng điên cuồng. Bởi vì Hàn Tam Thiên đã thay đổi vận mệnh của cả thủ đô, đây là chuyện nhất định không thể nào tùy tiện là có thể làm được, lại càng không phải là chuyện mà một cậu âm được nuông chiều từ bé. Như Hàn Quân có thể làm được. Nhưng Nam Cung Thiên Thu lại có một suy nghĩ cố chấp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian vài năm này, Hàn Quán vẫn chưa hề buông tha suy nghĩ phải đối phó với Hàn Tam Thiên, thậm chí trong vô số giấc mơ gà ta đều muốn giết chết Hàn Tam Thiên. Có thể thấy Hàn Quân hận Hàn Tam Thiên đến như thế nào, chỉ tiếc mấy năm nay Hàn Tam Thiên không về nhà, làm Hàn Quân không thể tìm được một cơ hội nào hết. Không phải Hàn Quân không nghĩ đến chuyện phải người đến thành phố Thiên Vân, nhưng khi gã biết được ông chủ của khu vư xê xám ở thành phố Thiên Chuông 1543. Mỗi MH Nam, à, Y Quyền, Úc Bảy Vân cũng là người của Hàn Tam Thiên rồi thì không thể không bỏ suy nghĩ này đi. Bà nội, khi nào thì cháu mới có thể làm chủ nhà họ Hán? Hán Quân hỏi Nam Cung Thiên Thu, bây giờ gã ta đã sắp 20 tuổi rồi cũng càng hiểu được tầm quan trọng của quyền lực cho nên gã ta mới có dục vọng tham lam như vậy. Nếu không có Hàn Tam Thiên, nếu không có Hàn Thiên Dưỡng, bây giờ quyền lực tối cao của nhà họ Hàn hắn là phải nằm trong tay của Nam Cung Thiên Thu mới đúng. Hơn nữa Nam Cung Thiên Thu cũng từng có một kế hoạch đợi đến khi bà ta nắm được quyền lực rồi thì bà ta sẽ đã hết những đối tác với nhà họ Hàn đi, để cho một mình Hàn Quân nắm. Thấy quyền lực, chỉ tiếc mọi chuyện lại trở nên như thế này, so với những gì mà bà ta tưởng tượng là hoàn toàn khác bia. Y, cách chương.